Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 203, vậy ta sẽ không khách khí. Dầm, dầm, dầm, ngồi xuống to lớn địa hỏa rong lô bên trên, điều khiển một cái đen kịt đại đỉnh, bên trong chiếc đỉnh lớn, kim sắc dược chất kịch liệt sôi trào, nóng rực như dung nham. Cùng lúc đó, một loại thấm ruột thấm gan mùi thơm tràn ngập ra. Loại này mùi thơm, hút một ngụm cũng làm người ta tinh thần thoải mái. Thậm chí sức mạnh trong cơ thể đều táo động. Tựa hồ muốn đột phá tu vi. Các vị, chúng ta Vân gia đời đời kiếp kiếp tích lũy rất nhiều quý giá linh dược. Phần lớn đều ở bên trong. Chỉ có thể thành công, không cho thất bại. Một vị gần đất xa trời ông lão mặc áo đen nghiêm túc nói rằng, biết, nhất định phải thành công. Chu vi hơn 10 bóng người trịnh trọng đáp lại, bọn họ chính là Vân gia tất cả thuế phàm cảnh cường giả, gia chủ Vân Cung, đại trưởng lão Vân Kỳ đẳng nhân, đều bao quát ở bên trong. Như vậy, bộ phận trọng yếu nhất, bắt đầu rồi. Ông lão mặc áo đen hít sâu một hơi. Sau đó một luồng bàng bạc linh khí dâng tới Dược Vương đỉnh. Những người khác gầm nhẹ một tiếng, cũng dồn dập thả ra linh khí, dâng trào linh khí như sông lớn cuồn cuộn, tất cả đều tràn vào bên trong chiếc đỉnh lớn. Vù, hấp thu linh khí sau khi, đen nhánh kia đại đỉnh phảng phất sống lại, mặt ngoài kỳ hoa dị thảo đồ án dĩ nhiên dần dần trở nên đỏ tươi. Sau đó như cỏ nước bình thường đung đưa lên, mặt trên hiếm quý dị thú cũng mở mắt ra, ngửa mặt lên trời thét dài. Trong chớp mắt, đại đỉnh thả ra đỏ sậm ánh sáng, mà trong đỉnh những kia kim sắc dược chất nhưng là càng thêm điên cuồng sôi trào, sau đó cấp tốc cô đọng. Lần ít, tựa hồ các loại dược tài dược tính đang nhanh chóng dung hợp, đề cao suất thần kỳ năng lượng. Giống, tiếu, cuối cùng, hai đạo tiếng gầm gừ vang lên, Dược Vương đỉnh mặt ngoài hai con dị thú ánh sáng mãnh liệt. Sau đó cấp tốc ảm đạm đi, cùng lúc đó, cái kia trong đỉnh kim sắc dược chất ầm ầm nổ tung. Hóa thành hai con dị thú, chạy ra khỏi đại đỉnh, muốn phá vỡ mà đi. Chạy đi đâu, lưu lại đi, gần như cùng lúc đó. Hai đạo thanh âm già nua vang lên, chỉ thấy Vân gia hai vị lão tổ xòe tay lớn, giữa bầu trời xuất hiện hai đạo năng lượng lao tù, đêm này hai con dị thú cầm cố bên trong, giống giống, dị thú điên cuồng giãy giụa, kim quang mãnh liệt, để năng lượng lao tù cũng không gãy vỡ mở, hầu như muốn nổ tung, mà lúc này, hai vị Vân gia lão tổ phóng lên trời. Trực tiếp xuyên thấu lao tù, va vào hai con dị thú trong cơ thể. Dáng dấp kia, thật giống dị thú cắn nuốt bọn họ. Nhưng thực, là bọn hắn ở thôn phệ dị thú. Rất nhanh, hai con dị thú kêu lên thê lương thảm thiết. Thân thể trở nên hư huyễn, như yên vụ giống như bị hút vào hai vị lão tổ trong cơ thể. Vù, vù, hầu như trong nháy mắt. Hai người này bên ngoài cơ thể kim quang mãnh liệt, có khó có thể hình dung kim sắc hỏa diễm bao phủ thân thể. Bọn họ khoanh chân ngồi ở trong hư không, tùy ý hỏa diễm đốt cháy, tựa hồ đang hỏa diễm niết bàn. Giống giống, hai con dị thú vẫn ở chỗ cũ giãy giụa, thỉnh thoảng từ bên trong cơ thể của bọn họ chui ra, muốn tránh thoát, nhưng rất nhanh lại bị hút trở lại. Thời gian trôi qua, cứ như vậy, một ngày một đêm trôi qua, rốt cục, hai vị lão tổ bên ngoài cơ thể kim sắc hỏa diễm bắt đầu tiêu tan mà đi. Tất cả ánh sáng cấp tốc thu lại, sau đó, oanh, oanh, hai đạo kinh khủng cột sáng phóng lên trời. Vọt thẳng phá mật thất dưới đất, sau đó xuyên thấu địa hạ thành đỉnh chóp, cuối cùng xuyên thủng địa hạ thành mặt trên núi lớn. Xông thẳng lên trời, thông thiên triệt địa, thành công, chúng ta thành công. Chu vi mười mấy vị thuế phàm cảnh cường giả kích động kêu to, hầu như lão lệ tung hoành. 200 năm phong sương mưa tuyết, bỏ ra nhiều như vậy, hy sinh nhiều như vậy, rốt cục chờ đến thời khắc này. Lúc này, chỉ thấy bầu trời hai tia sáng trụ bên trong, hai đạo khoanh chân bóng người chậm rãi đứng lên. Bọn họ cái kia nguyên bản lọm khọm vóc người, đang nhanh chóng cất cao, già nua không thể tả thân thể, ở nghênh đón thức tỉnh, một lần nữa thu được kế sinh nhai cùng sức sống, trắng như tuyết tóc cùng chòm râu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đen kịt lên. Một luồng mạnh mẽ uy thế, mênh mông cuồn cuộn khuếch tán mà ra, luồng áp lực này. So với thuế phàm cảnh mạnh mẽ nhiều lắm, như đom đóm cùng hạo nguyệt, căn bản không khả đồng ngày mà nói. Chúc mừng lão tổ, đăng lâm chân võ cảnh. Chúc mừng lão tổ, đăng lâm chân võ cảnh. Thanh âm cung kính, mang theo kích động, truyền khắp toàn bộ dưới thành. Sau đó, Vân gia các tộc nhân cũng hiểu được, mấy cái kích động đến lão lệ tung hoành. Thậm chí rất nhiều người quỳ trên mặt đất, rốt cục, khổ tận cam lai a. 200 năm qua, bọn họ những người này trốn trốn tránh tránh, tại đây địa hạ thành trải qua ám vô thiên nhật tháng ngày. Thậm chí ra ngoài cũng không dám nói chính mình tính vân. Đây là cỡ nào lòng chua xót. Bây giờ, mục đích của bọn họ rốt cục đạt đến, hai vị chân võ cảnh. Từ đây, bọn họ Vân gia đem không cần lại trốn trốn tránh tránh, không cần lại được Khương thị uất khí, thậm chí có thể tiêu diệt Khương thị, lại tiêu diệt Yến thị cùng Triệu thị, xưng bá toàn bộ Hàn võ vực. Bất luận cái nào gia tộc quật khởi, cũng phải cần vô số người nỗ lực cùng trả giá, mà bọn họ Vân gia hơn 200 năm nằm gai nếm mật. Được rồi, bọn họ Vân gia không quật khởi, thiên lý khó chứa, mà Mạnh Hàn cũng đi ra khỏi phòng, nhìn cái kia hai đạo thông thiên triệt địa cột sáng, đang nhìn quỳ rạp xuống phố lớn ngõ nhỏ Vân gia tộc người. Trên mặt hắn cũng có chút thay đổi sắc mặt, gia tộc này xác thực khiến người ta kính phục, chỉ tiếc chúng ta lập trường không giống. Hắn hít sâu một hơi, sau đó cất bước hướng về cột sáng bên kia đi đến. Vân gia hai vị lão tổ đã thuế biến hoàn thành, dựa theo Vân gia ước định, hiện tại giờ đến phiên hắn làm Mạnh Hàn đi tới luyện dược nơi. Giữa bầu trời quan tâm đã tiêu tán, chỉ có hai đạo cao ngất bóng người đứng trên không, khí chất siêu phàm, này rõ ràng là hai vị Vân gia lão tổ. Lúc này bọn họ ánh mắt tang thương, nhưng mà thân thể đã không còn là trước già nua dáng dấp, hoàn toàn hóa thành trung niên, không giận tự uy. Vân Hoành, đi chúc Tết hai vị lão tổ. Mạnh Hàn khom lưng hành lễ, cung kính nói, chúc mừng lão tổ đột phá chân võ cảnh. Ha ha ha, không cần đa lễ, đều là kéo phúc của ngươi a. Hai vị lão tổ tuổi già an lòng, nhìn Mạnh Hàn ánh mắt, như xem con ruột, ở trong mắt bọn họ. Mạnh Hàn chính là Vân Hoành, là bọn hắn đột phá chân võ cảnh số một công thần, cũng là Vân gia tương lai hy vọng. Vãn bối, xấu hổ. Mạnh Hàn cúi đầu, âm thanh mang theo vài phần thương cảm, mấy phần hổ thẹn, tựa hồ vẫn không có từ sát hại tộc nhân trong bóng tối đi ra. Ai, một vị lão tổ thở dài một tiếng, khuyên lên, hài tử. Đây không phải lỗi của ngươi, đây là một gia tộc quật khởi, nhất định phải trả giá. Vân gia bọn hậu bối sẽ ghi khắc của trả giá. Được rồi, không nói nhiều như vậy, hiện tại nên đổi tiền mặt, thực hiện đối với Vân Hoành hứa hẹn. Lúc này, một vị khác lão tổ nói rằng, được, được, tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại, trong mắt lần thứ hai lộ ra vẻ chờ mong. Vân Hoành nguyên bổn chính là vương thể, thiên phú dị bẩm, bây giờ nếu như lần thứ hai thuế biến, nào sẽ trở thành thế nào yêu nghiệt tồn tại. Có thể hắn sẽ trở thành toàn bộ Thiên Châu đại địa chói mắt nhất thiên kiêu một trong. Làm cho cả Vân gia cũng vì đó vinh quang. Giao, ao ao, hai vị lão tổ vung tay phải lên. Rất nhiều linh dược bay vào Dược Vương đỉnh bên trong. Những dược liệu này, thấp nhất đều là lục phẩm, mà cao nhất, thậm chí đạt đến bát phẩm. Quả thực kinh thế hãi tục, chỉ là những linh dược này giá trị, đem Mạnh Hàn bán cũng không đủ. Đương nhiên, chỉ là thân thể, không bao gồm bảo vật cùng công pháp. Rất nhanh, cao 3 mét lò thuốc đều bị lấp đầy một nửa. Lò thuốc bên dưới địa hỏa rong lô phun trào, bắt đầu dung luyện những dược liệu này. Rất nhanh, những dược liệu này bắt đầu hòa tan. Kim sắc nước thuốc dần dần xuất hiện, như hoạt kim chất lỏng, ở trong đỉnh lan lộn. Cuối cùng, làm hết thảy linh dược đều hòa tan. Hai vị lão tổ liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời đưa tay phải ra, lên. Bàng bạc như biển linh khí dâng trào mà qua, hòa vào Dược Vương đỉnh bên trong. Nhất thời, bảo đỉnh lần thứ hai thức tỉnh, mặt ngoài kỳ hoa dị thảo tỏa ra đỏ đậm ánh sáng. Bắt đầu đung đưa lên, ông ong ong, rất nhanh, những này hoa cỏ ảm đạm đi. Cùng lúc đó, cái kia trong đỉnh chất lỏng cấp tốc lăn lộn, dĩ nhiên hóa thành những này hoa cỏ dáng dấp. Kim sắc kỳ hoa dị thảo chập chờn, lan tràn ra đại đỉnh, như kim sắc hỏa diễm đang thiêu đốt, soi sáng bầu trời đen nhánh. Đi thôi, lột xác da của bất bại chi thể. Hai vị lão tổ trong mắt mang theo cổ vũ vẻ, mà mọi người chung quanh cũng chờ mong nhìn Mạnh Hàn. Được, Mạnh Hàn trịnh trọng gật gù, hắn hít sâu một hơi. Bên ngoài cơ thể dấy lên thái dương chi hỏa, hướng về trên chiếc đỉnh lớn không bay đi. Nếu đại gia như thế chống đỡ, vậy hắn sẽ không khách khí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,